Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, liền gà cũng không bằng Minh Vương. Đối với Minh Vương xuất hiện, Cẩu Gia tựa hồ cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là hơi có chút kinh nghi, ngáp một cái về sau, Cẩu Gia chính là lại tiếp tục nằm xuống, bắt đầu nằm ngáy o o. Minh Vương tại trải qua tự mình tâm lý an ủi về sau, trên mặt lại là khôi phục này cỗ u buồn, rơi xuống, đi theo Tiểu U sau lưng, bước vào trong nhà hàng. Vừa vào quán ăn, Minh Vương chính là hiếu kỳ bắt đầu dò xét. Trong nhà hàng không bình thường sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, trong không khí còn tràn ngập mùi đồ ăn, loại kia mùi thơm, nhượng Minh Vương không khỏi nhún nhún cái mũi. Kéo một cái ghế ngồi xuống, Minh Vương tuét miệng tiếp tục đánh giá quán ăn. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi ở phía xa ghé vào Ngộ Đạo Thụ hạ, nằm ngáy o o Cẩu Gia trên thân. Chậc chậc chậc, cái này hắc cẩu thật sự là mập a. Cái này toàn thân đều là thịt, đơn giản cay mắt, như thế bắt đầu so sánh. Này chó ghẻ vẫn là đẹp trai một số. Minh Vương sờ lên cằm, đối hắc cẩu chậc chậc bình luận. Hắn đứng người lên, đi dạo, tản bộ đi vào Cẩu Gia trước mặt, chắp lấy tay, trên dưới dò xét, một hồi còn nếu có kỳ sự gật gật đầu. Bất quá không thể không nói, người chó này tuy nhiên béo điểm, nhưng là cùng này chó ghẻ vẫn có chút giống a, tại khí tức đều không khác mấy. Thật thần kỳ, Minh Vương quay đầu đối vừa mới từ trong phòng bếp đi ra Bộ Phương nói ra. Bộ Phương liếc nhìn hắn một cái, không thèm để ý hắn. Cái này đậu bỉ muốn đi trêu chọc Cẩu Gia, này liền đi đi, dù sao hắn là Minh Vương, da dày thịt béo, hẳn là sẽ không bị Cẩu Gia nhất trảo tử chụp chết. Bộ Phương đi tới cửa, đem Thanh Đồng Môn cho hợp lại, làm xong đây hết thảy về sau, mới là quay người một lần nữa trở lại nhà bếp bên trong. Minh Vương đối với Bộ Phương lãnh đạm đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Này thanh niên tuyệt đối là bởi vì ghen ghét hắn xuất khí. Minh Vương ngồi xổm người xuống, vươn tay, hướng phía Cẩu Gia đầu sờ soạng. Tuy nhiên thịt ục ục, nhưng là xúc cảm thật đúng là rất không tệ. Minh Vương một bên sờ, một bên tán thán nói. Cẩu Gia này không nhuốm bụi trần mềm mại lông chó, lại là sờ tới sờ lui rất đặc biệt. Tiểu U ngồi tại U Minh trên thuyền, tới lui nàng này trắng nõn đôi chân dài, khóe miệng nhếch lên, giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Minh Vương. Lão gia hỏa này là đậu bỉ a. Quả nhiên, Cẩu Gia chậm rãi mở ra mắt chó, thở dài một hơi, liếc liếc một chút Minh Vương, rốt cục mở miệng, lão gia hỏa, người nếu là lại không đưa tay cho rời, Cẩu Gia ta coi như không khách khí. Ôn hòa mà tràn ngập tư tính thanh âm vang vọng mà lên. Minh Vương sững sờ, sau một khắc tròng mắt nhất thời trừng lớn. Ngọa tào, cái này mập chó thật mẹ nó là cái kia chó ghẻ. Cái này nha sao có thể trở nên như thế mập? Tiểu U im lặng, nguyên lai lão gia hỏa này thật đúng là không nhận ra được. Cẩu Gia cũng là đầy trong đầu hắc tuyến, giơ lên linh lung tay chó, đối Minh Vương mặt chính là vỗ xuống. Minh Vương nhất thời gào lên thê thảm. Ngươi cái này chó ghẻ, đánh người như đánh mặt, sinh hài không có sao sao? Ngươi đây là ghen ghét Minh Vương anh tuấn. Minh Vương thân thể như thuấn di đồng dạng né tránh Cẩu Gia một chảo này tử. Ầm ầm, hư không đều là rung động một phen. Cẩu Gia này nhất chảo tử dưới, hư không đều là đang vặn vẹo, đủ để có thể thấy được một trường kia uy lực. Minh Vương lòng còn sợ hãi. Cái này nếu quả thật bị cái này hắc cẩu nhất trảo tử đập trên mặt, hắn cái này anh tuấn Minh Vương coi như thật muốn hủy dung nhan a. Cái này chó ghẻ vẫn là trước sau như một vô lại. A, người lão gia hỏa này là chân thân đến đây, không phải phân thân. Cẩu Gia kinh ngạc nhìn lấy né tránh chính mình nhất trảo tử Minh Vương, về sau liếm liếm móng vuốt, từ tốn nói, người cái này chó ghẻ, đừng gọi ta lão gia hỏa, Vương tuổi trẻ đây. Minh Vương sửa sang một chút y phục, sụ mặt đối Cẩu Gia nói lẩm bẩm. Cẩu Gia mắt chó lật một cái, không biết xấu hổ lão gia hòa. Đều mấy vạn tuổi ngươi còn học người ta người trẻ tuổi giả bộ nai tơ. Ngươi tại sao không có bị chính mình ra mặt cho dày chết a? Ngươi cái này mập chó ghẻ. Ngươi cũng mập theo bóng một dạng. Ngươi làm sao không bị chính mình cho béo chết? Minh Vương không cam lòng yếu thế phản bác. Thế nào? Cẩu gia ta cái này gọi đầy đạn. Ngươi không phục, chúng ta ra ngoài đánh một trận. Cẩu gia đứng người lên, toàn thân thịt mỡ loạn chiến. Mắt chó nhìn thẳng Minh Vương nói. Đánh nhau, Vương sẽ sợ ngươi. Hôm nay Vương nếu như không đem trên người ngươi thịt mỡ đánh rụng một cân, Vương liền không họ ngươi. Minh Vương hất lên chính mình đen nhánh nồng đậm sợi tóc. U buồn nói. Lão gia hỏa này. Càn rỡ. Cẩu gia lỗ mũi hơi hơi mở ra. Lạnh suy nghĩ nhìn chằm chằm Minh Vương. Một người một chó liền là an tĩnh như vậy nhìn chăm chú. Tựa hồ có lôi đình tại lẫn nhau trong ánh mắt nở rộ. Tiểu U tới lui trắng nõn chân. Mặt không biểu tình nhìn lấy. Tiểu Bát lắc lắc phao câu. Một lay một cái đi tới. Cũng là ngẩng đầu lên, trừng mắt tròn con mắt, nhìn lấy cái này buồn cười một người một chó. Bất quá, ngay tại hai người rằng có thời điểm, trong phòng bếp đột nhiên phiêu đãng ra một cỗ hương khí. Cẩu gia con mắt nhất thời sáng lên, mũi chó thở hổn hển một tiếng, quay đầu không để ý tới Minh Vương, nện bước yêu nhã bước chân mèo, từ Minh Vương trước mặt lảo đảo đi qua, tìm tới vị trí, tay chó vỗ lên bàn. Minh Vương cười lạnh một tiếng, vẫy vẫy đen nhánh nồng đậm sợi tóc. Cái này chó ghẻ sợ. Bất quá Minh Vương rất nhanh cũng là cái mũi nhất động. Ngửi được một cỗ nồng đậm mùi thơm. Mùi thơm này nhượng cả người hắn đều là sững sờ. Hắn chợt qua đầu, hướng phía này mùi thơm phát ra vị trí nhìn sang. Chỉ gặp này trong phòng bếp, một đạo gầy gò thân ảnh chậm rãi ra. Bộ Phương trong tay bưng hai mâm đồ ăn. Bừng bừng nhiệt khí nương theo lấy hương khí từ này xứ trên bàn lan tràn ra. Tiểu Hắc, Tiểu U, ăn cơm, Bộ Phương từ tốn nói. Hắn đi đến một cái bàn trước mặt, cầm trong tay món ăn đều là buông xuống. Một bàn sườn xào chua ngọt, một bàn long huyết mễ cơm. Sườn xào chua ngọt là nhỏ Hắc, long huyết mễ cơm là nhỏ U. Bộ Phương nói. Tiểu U cùng Tiểu Hắc đã sớm dù bận vận ung dung ngồi tại chỗ. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn qua Bộ Phương. Sườn xào chua ngọt nồng đậm túy hương phiêu đãng tại trên bàn cơm. Tản ra ánh sáng óng ánh sườn xào chua ngọt. Để cho người ta muốn ăn tăng nhiều. Cẩu gia lè lưỡi. Thở hổn hển một chút. Hưng phấn không được. Vẫn là sườn xào chua ngọt ăn ngon. Lạt điều tuy nhiên cũng không tệ. Nhưng là ăn nhiều phát hỏa. Tiểu U đã sớm cái gì cũng không nói. Xòe bàn tay ra. Nắm lên này long huyết mễ cơm chính là hướng trong mồm nhét. Tướng ăn có chút biêu hãn. Minh Vương một mặt mộng bức nhìn lấy một màn này. Cả người đều là có chút sững sờ. Phát sinh cái gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Hai người bọn họ tại ăn thứ gì? Vì cái gì nhìn ăn ngon như vậy bộ dáng? Bẹp bẹp. Cẩu gia toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến. Đổi lấy mâm sứ. Không ngừng gặm cắn mâm sứ trong sườn xào chua ngọt. Mắt chó hơi hơi nheo lại. Hạnh phúc đến muốn cất cánh. Thừa dịp nhấm nuốt khoảng cách. Cẩu gia còn liếc mắt nhìn này một mặt ngốc trệ Minh Vương liếc một chút. Miệng chó giật ra một tia trào phúng đường cong. Lộc cộc, Minh Vương nuốt nước bọt. Nhìn lấy này sườn xào chua ngọt. Trong lòng thèm ý đại thịnh. Nhìn lấy cẩu gia cùng Tiểu U này tướng ăn, cả người đều là không bình tĩnh. Thanh niên a, ta đây, có hay không cho Vương ăn? Bọn họ đều có, Vương đẹp trai như vậy, khẳng định cũng có a. Minh Vương đối Bộ Phương lộ ra hiền lành mỉm cười. Bộ Phương ngẩn ngơ, mặt mũi tràn đầy nhìn đần độn bộ dáng nhìn lấy Minh Vương. Muốn ăn cái gì liền gọi món ăn, nói cho Tiểu U. Thực đơn tại này trên vách tường. Cửa hàng định giá. Già trẻ không gạt. Bộ Phương nói. Nói xong. Hắn chính là quay người tiến vào trong phòng bếp. Hắn co rúm cho cẩu gia cùng Tiểu U nấu nướng sườn xào chua ngọt cùng long huyết mễ cơm. Hiện tại hắn muốn chuẩn bị thiên phẩm Phật khiêu tướng. Đây chính là liên quan đến hắn lần sau có thể hay không tấn cấp đại sự. Minh Vương nhìn lấy bộ phương này dần dần biến mất tại nhà bếp trong bóng dâm bóng lưng. Xẹp xẹp miệng, hắn quay đầu nhìn về phía bộ phương nói tới thực đơn. Cái này xem xét, trong mắt nhất thời trừng tròn vo. Nghịch ngợm a, ngươi cái này không chính cống thanh niên. Cái này lạt điều không phải mới 1.500 nguyên tinh a. Ngươi vì sao bán vương 2.000 nguyên tinh một cây? Ngươi đây là mổ heo đâu? Minh Vương cả người phảng phất kinh lịch cỡ nào cực kỳ tàn ác tàn phá. Trong ánh mắt đều là vằn vện tia máu. Hắn chăm chú nhìn này thực đơn. Không sai. Thực đơn chi bên trên rõ ràng tiêu ký lấy. Lạt điều. Một cây 1.500 nguyên tinh. 1.500 nguyên tinh. Phốc. Minh Vương khổ sở muốn thổ huyết. Hắn có phải hay không quá đơn thuần. Thế mà ngây ngốc tốn hao 2.000.000 nguyên tinh mua một cây lạt điều. Trọng điểm là này 2.000.000 nguyên tinh vẫn là hắn dùng anh Tuấn dung mạo mượn tới. Bệnh thiếu máu a, thua thiệt nội khố đều không. Hiện tại thanh niên, đơn giản quá nghịch ngợm. Minh Vương đau lòng đến khó lấy hô hấp. Bẹp bẹp, tiểu u tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn lấy Minh Vương này bi phẫn muốn tuyệt bộ dáng. Mặt không biểu tình, trong miệng nàng tại không nhanh không chậm nhai nuốt lấy. Nhàn nhạt mở miệng nói. Lão gia hỏa, muốn chút gì? Minh Vương cảm giác mình tựa hồ tại rơi lệ. Hắn ngược lại là muốn chút a. Thế nhưng là hắn nơi nào đến nguyên tinh? Có thể ký sổ a. Ta dùng ta anh Tuấn dung mạo làm cam đoan. Ta tuyệt đối sẽ hoàn nguyên tinh. Chấm ngoặc kép, Minh Vương nhìn lấy tiểu u này bóng mỡ miệng. Nhìn lấy này hương khí dâng lên lòng huyết mễ cơm. Nuốt ngụm nước bọt. Nói, người dung mạo có thể ăn a. Tiểu U trợn mắt chừng một cái. Nói, Minh Vương cảm giác mình trái tim nhỏ bị một cây vô hình mũi tên cho đâm cái lỗ thủng. Lúc này, bộ phương lại là từ trong phòng bếp đi tới. Chậm rãi từ từ, trong tay hắn mang theo cái nho nhỏ thanh hoa từ bát. Tiểu bát, đến, ăn cơm, kém chút đem ngươi cấp quên. Bộ phương thản nhiên nói, đặt mông ngồi dưới đất xem náo nhiệt tiểu bát. Nghe được chính mình có ăn. Nhất thời hưng phấn khanh khách một tiếng, đứng người lên, uốn éo một cái mông, chính là phi nước đại đến bộ phương dưới chân, mắt nhỏ tỏa sáng mang nhìn chằm chằm bộ phương. Minh Vương mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến nhìn lấy một màn này. Nhìn lấy này từng miếng mổ lấy long huyết mễ cơm tiểu kê. Trong lòng có một vạn con mập hắc cẩu, chạy vội mà qua, hắn thế mà liền một con gà cũng không bằng. Nghĩ kỹ chút gì đồ ăn a? Cửa hàng món ăn giá cả ưu đãi. Già trẻ không gạt, xin yên tâm gọi món ăn. Bộ phương chân thành nói. Phốc phốc, nhìn lấy bộ phương này nghiêm túc con mắt. Minh Vương cảm thấy mình cơ hồ muốn phun ra một thanh lão huyết. Vạn vạn không nghĩ đến. Minh Vương cuối cùng vẫn ăn vào mỹ vị lạt điều. Minh Vương mặc dù không có nguyên tinh. Nhưng là hắn chợt nhớ tới mình có thiên tài địa bảo a. Khi hắn xuất ra một bình dùng hắc sắc tinh thạch chứa linh dịch hỏi thăm bộ phương có thể mua hay không lạt điều thời điểm, bộ phương đều hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn còn thật không có gặp được có người cầm linh dịch đổi lấy món ăn. Bộ phương tiếp nhận Minh Vương trong tay linh dịch, tốc thẳng vào mặt chính là bàng bạc linh khí. Cùng này linh dịch trong mang theo đặc thù vị chua. Đây là Minh Khư một loại thiên tài địa bảo. Hắc linh mai nước. Tuy nhiên không phải rất lợi hại chân quý loại kia, nhưng là uống về sau, cũng là có thể cọ rửa nhân thể chất, tăng cường người thân thể lực lượng. Minh Vương giới thiệu nói, đừng nhìn cái này một bình hắc linh mai nước tựa hồ không có cái gì đại không. Nhưng là phải biết liền xem như thần thể cảnh đỉnh phong cường giả muốn hái tới hắc linh mai đều là phi thường khó khăn, bởi vì thủ hộ hắc linh mai một loại minh khư linh thú. Hắc ám khuê xà có thể là phi thường khó đối phó. Cũng chỉ hắn Minh Vương nhàn vô sự hội ngắt lấy nhiều như vậy. Biến thành nước, uống vào chơi. Tại Minh Khư bên trong, cái này hắc linh mai nước đã là không bình thường chân quý. Minh Vương xuất ra cái này hắc linh mai nước thời điểm. Lòng tham đau nhức, bộ phương nếm một ngụm nhỏ hắc linh mai nước. Con mắt hơi hơi sáng lên. Này axit trong mang theo một chút đắng chát vị đạo, chui vào trong dạ dày, nhượng Bộ Phương cả người đều là tinh thần. Thứ mùi đó, nhượng Bộ Phương vang lên kiếp trước một loại phi thường tốt uống nước trái cây. Cái này không phải liền là cao nồng độ sốt ô mai a. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương đích nói thầm một câu. Sau cùng hắn cho phép Minh Vương đổi lấy món ăn. Khi Minh Vương nắm vuốt một cây lạt điều mãnh liệt ngửi thời điểm, hắn cơ hồ muốn lệ rơi đầy mặt. Thật sự là không dễ dàng a. Cẩu gia cùng Tiểu U nhìn lấy Minh Vương trong tay lạt điều, trợn mắt một cái, riêng phần mình đánh ở no nê. Chính là trở lại ngộ đạo thụ hạ, nghỉ ngơi. Đối với này mặt mũi tràn đầy say mê Minh Vương mảy may không để ý tới. Bộ Phương thì là mang theo này hắc linh mai nước trở lại trong phòng bếp. Dự định trước đem cái này hắc linh mai nước điều phối thành ngon miệng sốt ô mai. Mặt khác, cũng là bắt đầu chuẩn bị nấu nướng thiên phẩm Phật khiêu tướng. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.